Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 64 nàng là giả. Hạ Mị nghe được trước mắt Mao Tiểu Ngư nói như vậy. Hắn trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, mau làm người không kịp bắt giữ. Hắn dương môi cười nói, người nói đùa, một con chim nhi mà thôi, như thế nào nói tiếng người. Phần trăm nhạc phần trăm văn phần trăm tiểu thuyết www.cwxs520.com. Người nói chính là, Mao Tiểu Ngư nói xong nâng lên. Chén trà uống nổi lên thủy, phơi trong chốc lát liền phơi không đến thái dương. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị đứng dậy chuẩn bị hướng trong phòng đi đến, chít chít ở trên cây kêu cái. Không ngừng, thấy Mao Tiểu Ngư đứng dậy, bỗng nhiên bay lên. Ở Mao Tiểu Ngư trên đỉnh đầu không xoay quanh, lượn vòng vài vòng sau, liền kéo một đống phân chim thẳng tắp mà rớt ở Mao Tiểu Ngư trên đỉnh đầu, a. Mao Tiểu Ngư lập tức thét chói tai không thôi, Hạ Mị giữ chặt lộn xộn Mao Tiểu Ngư nói. Người đừng nhúc nhích, có chút hy, lại động nói không chừng sẽ chảy tới ngươi trên mặt. Mao Tiểu Ngư vừa nghe, có chút tan vỡ mà kêu lên, người tới. Chuẩn bị nước ấm, hầu hạ ta rửa sạch sẽ. Mau tới người a, bọn hạ nhân nghe được Mao Tiểu Ngư tiếng gào. Chạy nhanh đi chuẩn bị nước ấm, ta đi vào tẩy tẩy. Người từ từ, Hạ Mị gật gật đầu. Đi thôi, ta chờ ngươi, Mao Tiểu Ngư cùng hạ nhân vào phòng. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư bóng dáng. Con ngươi càng ngày càng lạnh. Cho đến cuối cùng không có một tia cảm xúc, hắn con cá nhỏ chưa bao giờ sẽ đối hạ nhân hô tới a đi. Càng sẽ không nói hầu hạ hai chữ. Hơn nữa nàng nghe không hiểu chít chít đang nói cái gì. Chít chít đối nàng cũng rất là căm thù bộ dáng. Hơn nữa nàng tuy cùng Mao Tiểu Ngư có này giống nhau như đúc mặt cùng thân hình. Nhưng là nàng cho hắn cảm giác cùng Mao Tiểu Ngư hoàn toàn không giống nhau. Làm hắn không có tưởng thân cận cảm giác trước mắt người kia là ai. Con cá nhỏ bị tàng đi nơi nào. Chỉ chốc lát sau, Mao Tiểu Ngư liền rửa sạch sẽ. Nhưng là nhăn một khuôn mặt, thoạt nhìn hiển nhiên là thực không thoải mái, đến trong tiệm đãi trong chốc lát. Hạ Mị phát hiện cái này giả, Mao Tiểu Ngư, nhưng thật ra không lộ ra cái gì dấu vết. Xem nàng đối trong tiệm quen thuộc trình độ. Hẳn là ở trong tiệm đãi quá, như vậy tưởng tượng, Hạ Mị cái thứ nhất hoài nghi chính là cái kia bị áp giải hồi Bách Lý Sơn Trang trên đường bị cứu. Như Ngọc, nhưng là hiện tại hắn không biết Mao Tiểu Ngư bị giấu ở nơi nào. Cho nên cũng không thể trực tiếp vạch trần nàng, chỉ có thể bồi nàng diễn kịch, kéo dài trụ thời gian tìm ra Mao Tiểu Ngư rơi xuống, buổi chiều trở về khi đi ngang qua sân khi. Hạ Mị đột nhiên thấy kia nằm trên mặt đất tứ chi cứng đờ chít chít. Ngước mắt nhìn về phía, Mao Tiểu Ngư, liếc mắt một cái. Làm bộ kinh ngạc nói, nha, như thế nào một con chim chết ở chỗ này? Người tới, mau thu thập. Hạ Mị rũ mắt, giấu xem qua chán ghét chi sắc. Kia chính là Mao Tiểu Ngư trùng theo đuôi chít chít, liền như vậy bị nàng cấp giết hại, trở lại mau ra. Ăn qua cơm chiều sau, Hạ Mị liền phải đi trở về. Mao Tiểu Ngư, đứng dậy đi đưa hắn. Hạ Mị, người như thế nào sớm như vậy liền trở về? Hạ Mị cười, ta vẫn luôn sớm như vậy trở về nha. Như thế nào, hôm nay cảm thấy ta trở về sớm, Mao Tiểu Ngư, đỏ mặt nói. Cùng ngươi ở bên nhau tổng cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh. Ta cũng là, Hạ Mị cười nói. Mau trở về sớm chút nghỉ ngơi đi, ta cũng đi rồi, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Nhìn theo Hạ Mị ra viện môn, lúc này mới xoay người đi trở về. Nàng đi đường khinh phiêu phiêu, làm như không dẫm đến trên mặt đất giống nhau, con cá nhỏ. Tố Y ở trong hoa viên kêu lên, người lại đây nha, Mao Tiểu Ngư thấy Tố Y cười đầy mặt tươi cười mà vẫy tay làm nàng qua đi. Liền hướng nàng đi rồi đi. Làm sao vậy, người xem, chúng ta cùng nhau loại hạt giống hoa nảy mầm. Ta liền nói không cần đem hạt giống phao thủy đi. Người lúc ấy còn một hai phải nói trước phao thủy mới có thể loại. Bằng không loại không ra đâu. Xem, nghe ta không sai đi. Tố Y nói cao hưng phấn chấn. Cong eo nhìn kia trong hoa viên tiểu lục mầm mầm, Mao Tiểu Ngư trong mắt bình tĩnh không gợn. Sóng mà nhìn kia mới vừa trường ra tới tiểu chồi non. Cười nói, đúng đúng đúng, người nói đều đối, là ta sai rồi, hạt giống này là không cần phao thủy, Mao Tiểu Ngư, nói duỗi tay đi đụng vào kia tiểu chồi non. Nhìn như thực thích, kỳ thật trong mắt không có một chút thích cảm xúc, Tố Y nghe, Mao Tiểu Ngư, nói. Sắc mặt lạnh lùng, nháy mắt lại khôi phục như thường. Kỳ thật nàng cùng Mao Tiểu Ngư liền không loại quá hoa. Càng không có tranh luận cái gì hạt giống phao không phao thủy vấn đề, là Hạ Mị đối nàng nói. Mao Tiểu Ngư bị đánh cháo. Trước mắt cái này, Mao Tiểu Ngư, là giả. Hạ Mị làm nàng thử một chút. Hiện tại xem ra, quả nhiên, con cá nhỏ. Người cảm thấy ta cùng nhà của chúng ta Hương Lộc Hàm có khả năng sao? Tố Y thình lình hỏi. Kỳ thật nàng vẫn là tưởng dò xét nàng một chút, nào biết trước mắt Mao Tiểu Ngư, nghiêm trang nói. Đương nhiên là có khả năng. Chỉ cần ngươi nỗ lực tranh thủ, mọi việc đều có khả năng. Rốt cuộc vẫn là đồng hương đâu đúng không? Khả năng ngươi muội, Tố Y thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ở trên mặt nàng. Trước không nói nàng thích chính là tục tằng đại gia nhóm. Tiếp theo nàng cũng từng cấp Mao Tiểu Ngư nói qua. Nàng cảm thấy Lộc Hàm càng như là muốn sủng tiểu đệ đệ. Huống chi bọn họ bây giờ còn có này không gian chênh lệch đâu. Còn chỉ cần nỗ lực, đều có khả năng, Mao Tiểu Ngư giống nhau đều là khuyên nàng không cần làm mộng tưởng hão huyền. Hiện tại, Tố Y là có thể hoàn toàn mà xác nhận trước mắt Mao Tiểu Ngư không phải nàng con cá nhỏ Tố. Y cũng không muốn cùng nàng lại nói chuyện với nhau đi xuống. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, liền lấy cớ nói mệt mỏi, liền trở về phòng nghỉ ngơi, Tố Y đi rồi. Mao Tiểu Ngư cũng là trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật không nghĩ tới Tố Y cùng Mao Tiểu Ngư một ngày lời nói đều là như vậy kỳ kỳ quái quái. Lại liêu đi xuống không chừng liền lộ ra dấu vết, Mao Tiểu Ngư trở về nhà ở. Đóng cửa cho kỹ sau, đi tới giường trước mặt. Trên giường chân một trận sờ soạng sau, giường mặt bên đột nhiên mở ra, Mao Tiểu Ngư, đứng lên. Đi đến bên cạnh bàn cầm lấy trên bàn một chồng điểm tâm. Từ giường mở ra vị trí đi rồi đi xuống, là một cái thật dài bậc thang, đen như mực, nàng dẫn đốt mồi lửa. Lúc này mới chiếu lượng đi rồi đi xuống, buổi chiều về sau. Lại quải mấy quải. Lúc này mới tới rồi một gian thạch thất nương mồi lửa mỏng manh quang nhìn lại. Thạch thất trên giường đá ngồi một người, thấy có ánh đèn, liền hướng tới ánh đèn nhìn đi, Mao Tiểu Ngư, dần dần đến gần. Trên giường đá ngồi người bộ dáng cũng dần dần rõ ràng. Hai người mặt đối mặt thoạt nhìn giống như là ở chiếu gương giống nhau, ngươi là ai? Ngồi ở trên giường đá Mao Tiểu Ngư nhìn cái này cùng chính mình giống nhau như đúc người, Mao. Tiểu Ngư, dùng mồi lửa bậc lửa thạch thất bốn phía ngọn nến. Lúc này mới xoay người lại, cười thấm người, ta chính là ngươi a, ta là Mao Tiểu Ngư a. Mao Tiểu Ngư vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở trên giường đá. Nhìn chăm chú vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn trước mắt người này, người nọ thấy Mao Tiểu Ngư một chút biểu. Tình cũng không có, liền đem trong tay điểm tâm chậm rãi đặt ở trên bàn đá. Môi khẽ mở, nhàn nhạt mà nói câu, màu xanh lục con bướm, màu xanh lục con bướm. Bách Lý Sơn Trang thuật thôi miên ở thôi miên một người khi. Sẽ có một cái đánh thức từ, cái này đánh thức từ tùy tiện từ thôi miên người nói cho bị thôi miên người tiềm thức. Cho nên, bị thôi miên người chỉ cần nghe được tương ứng thôi miên từ. Liền sẽ ở thôi miên tỉnh táo lại, mà cái này màu xanh lục con bướm chính là Mao Tiểu Ngư đánh thức từ, Mao Tiểu Ngư đang nghe đến màu xanh lục con bướm sau, chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, ngay sau đó mà đến chính là thanh tỉnh, phía trước rất nhiều sự tình toàn nghĩ tới, từ trăm dặm nhiêu đi tụ hiền các bắt đầu, đến như ngọc rời đi duyệt y các. Mao Tiểu Ngư lập tức toàn minh bạch, Mao Tiểu Ngư ngước mắt nhìn trước mắt cái này cùng chính mình. Giống nhau như đúc người, ta hẳn là kêu ngươi trăm dặm nhiêu đâu, vẫn là kêu ngươi như ngọc, Trăm Dặm Nhiêu nở nụ cười. Tùy ngươi cao hứng, Trăm Dặm Nhiêu nói vặn vẹo thân thể. Thân thể cũng theo vặn vẹo một chút tăng cao, Mao Tiểu Ngư lúc này mới nhớ tới. Trăm Dặm Nhiêu làm như so nàng cao một ít, mà Trăm Dặm Nhiêu dịch dung như ngọc cùng nàng. Đều là thân cao không Trăm Dặm Nhiêu cao. Nguyên lai Trăm Dặm Nhiêu là dùng xúc cốt thuật. Nguyên bản cho rằng chỉ có ở trong tiểu thuyết mới có xúc cốt thuật. Hiện tại thế nhưng ở nàng trước mắt bày ra. Vẫn là có chút kinh ngạc, ta đây là ở nơi nào? Mao Tiểu Ngư vững vàng mắt hỏi, ở đâu? Trăm Dặm Nhiêu làm như nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Người tuyệt đối sẽ không biết, người đỉnh đầu chính là người nương Lưu Thị phòng ngủ, mà bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết người ở chỗ này. Mao Tiểu Ngư kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Ta còn ở nhà ta, người như thế nào biết nhà ta sẽ có địa đạo? Nhà ngươi? Trăm Dặm Nhiêu cười lợi hại hơn, đây cũng là ngươi nửa năm trước mới mua trở về mà thôi. Đến nỗi ta vì cái gì biết sẽ có địa đạo, này liền càng đơn giản, ứng vì tòa nhà này trước kia chính là ta Bách Lý gia. Tuy nói lưu truyền mấy người tay, nhưng là lại không ai biết này phòng ở phía dưới có địa đạo, Mao Tiểu Ngư lúc này mới minh bạch. Đã là nhà nàng, nàng biết có địa đạo liền rất là đơn giản. Chẳng lẽ nàng thật muốn vẫn luôn bị nhốt ở này không thấy thiên nhật địa phương? Mao Tiểu Ngư bỗng nhiên nảy ra ý hay. Nguyên lai người phía trước ra vẻ như Ngọc Lưu tại ta bên người chính là vì bắt chước ta hành vi. Cử chỉ đi, chính là ngươi thật sự cho rằng sẽ không có người xuyên qua ngươi sao? Trăm Dặm Nhiêu nhìn Mao Tiểu Ngư, như suy tư gì, Mao Tiểu Ngư tiếp tục nói. Ngươi có lẽ không biết đi. Ta không riêng gì Mao Tiểu Ngư, ta càng là Bích Hải Thư các tác gia, Thẩm Nguyệt viết đàn hương dẫn cái kia Thẩm Nguyệt, Trăm Dặm Nhiêu có chút không thể tin tưởng, tựa hồ không tin kia thư là Mao Tiểu Ngư viết. Mao Tiểu Ngư buồn cười nói. Đúng vậy, người cũng đang xem, người tuy rằng không biết sách này là ta viết, chính là Hạ Mị là biết đến. Ta cùng hắn vẫn là viết quyển sách này khi nhận thức đâu, Mao Tiểu Ngư không vội không táo nói. Sách này còn ở còn tiếp chung, người là biết đến, ta sách này bản thảo cũng chỉ giao cho hôm nay, ngày mai Hạ Mị đã có thể muốn tìm ngươi tới bát. Người ngày mai kêu không được không quan hệ, chính là ngươi mặt sau đều kêu không thượng. Hạ Mị sợ là muốn sinh ra nghi ngờ, Trăm Dặm Nhiêu một cân nhắc. Cảm thấy nàng nói cũng là. Liền nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đem bản thảo giao ra đây, ta liền ở lâu ngươi một ít thời gian. Mao Tiểu Ngư thấy Trăm Dặm Nhiêu thượng câu. Nhàn nhạt nói, kia thật đúng là muốn cảm ơn ngươi không giết tri ân nột, ngươi viết đồ vật ta đều sẽ tinh tế xem. Ngươi đừng vọng tưởng từ giữa có thể truyền ra cái gì tin tức. Trăm Dặm Nhiêu mắt lạnh đối Mao. Tiểu Ngư nói, Mao Tiểu Ngư nhìn nàng không nói, ta sáng mai tới bắt bản thảo. Người đêm nay tốt nhất liền viết ra tới, Trăm Dặm Nhiêu nói xoay người đi ra ngoài. Đi cấp Mao Tiểu Ngư lấy giấy và bút mực, Mao Tiểu Ngư bị một cây thật dài xích sắt buộc ở chân. Cho nên Trăm Dặm Nhiêu đảo cũng không sợ nàng chạy ra tới, chỉ chốc lát sau. Trăm Dặm Nhiêu liền cầm giấy và bút mực đi xuống tới. Lúc gần đi nói, nơi này phòng cháy, người nếu là động nổi lửa rước lấy bọn họ người chú ý nói. Liền nhanh chóng đánh mất cái này ý niệm đi, nơi này phong kín cực hảo, người điểm hỏa chỉ biết đem ngươi sặc chết thôi, Mao Tiểu Ngư cười. Người yên tâm, ta còn không có nghĩ muốn tự sát đâu, kia tốt nhất. Trên bàn có điểm tâm, mấy ngày này ngươi phỏng chừng chỉ có thể ăn điểm tâm, Trăm Dặm Nhiêu cười nói, Mao Tiểu Ngư lấy. Bút viết lên. Không hề để ý tới Trăm Dặm Nhiêu, Trăm Dặm Nhiêu còn sợ mặt trên có người tới thấy địa đạo. Liền cũng không có nhiều dừng lại, liền lên rồi, Mao Tiểu Ngư nhìn bốn vách tường tường đá. Dò xét khẩu khí, vùi đầu viết nổi lên bản thảo. Ở bản thảo lưu cái gì tin tức là không có khả năng. Bởi vì rất có khả năng sẽ bị Trăm Dặm Nhiêu phát hiện. Bởi vậy nàng cũng không tính toán cấp bản thảo lưu cái gì tin tức, nàng sở dĩ muốn viết bản thảo. Nàng tin tưởng thời gian dài, Hạ Mị nhất định sẽ phát hiện mặt trên, Mao Tiểu Ngư, là giả mạo. đến lúc đó Hạ Mị nhất định sẽ âm thầm tìm kiếm nàng. Cho nên nàng viết đi ra ngoài bản thảo sẽ làm Hạ Mị chú ý tới nàng, kỳ thật ly các nàng rất gần. Chỉ là Mao Tiểu Ngư không biết, Hạ Mị lúc này cũng đã biết hắn trước mắt Mao Tiểu Ngư là giả, mà bên này Trăm Dặm Nhiêu mới vừa đi lên, Lưu Thị liền ở ngoài cửa gõ cửa. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, nương, làm sao vậy? Trăm Dặm Nhiêu biên khép lại địa đạo nhập khẩu, liền đáp ứng nói, ta có thể tiến vào sao? Lưu Thị hỏi, Trăm Dặm Nhiêu lôi kéo chăn, lúc này mới đi đến trước cửa, mở cửa, nương, đã trễ thế này, người như thế nào lại đây? Có việc sao? Trăm Dặm Nhiêu hỏi, Lưu Thị cười cười, vào phòng, lúc này, có thể có chuyện gì? Chỉ là ngươi thường lui tới vẫn luôn sẽ cùng ta nói chuyện phiếm sau mới có thể nhà ở ngủ. Ngươi hôm nay không cùng ta tán gẫu, ta ngược lại ngủ không được. Trăm Dặm Nhiêu nghe Lưu Thị nói như vậy, thế mới biết Mao Tiểu Ngư nguyên lai còn có mỗi đêm ngủ tiến đến hướng nàng nương Lưu Thị vấn an thói quen, vì thế cười nói, nương, ngươi nhìn ta, thế nhưng cấp đã quên, đều do ngày thường trong tiệm bận quá, đem ta cấp vội hồ đồ. Ta liền nói hôm nay như thế nào giống như có chuyện gì không có làm đâu, Lưu Thị cũng là nở nụ cười. Tố Y cùng Hạ Mị sợ biết này, Mao Tiểu Ngư, là giả người nhiều, ngược lại sẽ rút dây động rừng, vì thế, cũng không có cấp Lưu Thị nói. Cho nên, Lưu Thị cũng là không biết, Lưu Thị cùng Trăm Dặm Nhiêu chưa nói vài câu đâu. Trăm Dặm Nhiêu sợ lói, liền làm bộ rất là buồn ngủ bộ dáng. Liên tục ngủ gà ngủ gật, Lưu Thị cũng không đành lòng chính mình nữ nhi như vậy mệt. Liền làm Mao Tiểu Ngư nghỉ ngơi, nàng cũng hồi chính mình nhà ở đi, ngày hôm sau. Trăm Dặm Nhiêu sáng sớm liền xuống dưới thạch thất, tìm Mao Tiểu Ngư lấy bản thảo, Mao Tiểu Ngư chỉ vào trên bàn tờ giấy. Ở kia, chính mình đi lấy đi, Trăm Dặm Nhiêu cầm lấy trên bàn giấy. Sau đó đem cái đĩa còn thừa hai khối điểm tâm đặt ở trên bàn đá. Này hai khối coi như ngươi hôm nay cơm đi, ta buổi tối lại cho ngươi lấy ăn lại đây. Mao Tiểu Ngư cũng một bộ không sao cả bộ dáng. Trăm Dặm Nhiêu cầm giấy cùng cái đĩa liền đi ra ngoài. Trăm Dặm Nhiêu đi lên nhà ở sau, nhìn kỹ ba năm biến Mao Tiểu Ngư viết bản thảo, thẳng đến phát hiện không có gì vấn đề cập ký hiệu, lúc này mới buông giấy, cô nương, tiến vào, mưa nhỏ vào phòng sau. Bắt đầu thu thập nhà ở, sau đó nhìn trên bàn trống trơn cái đĩa, có chút kinh ngạc, tối hôm qua mới phóng điểm tâm, sáng nay liền không có. Cô nương thế nhưng ở buổi tối ăn qua cơm chiều sau ăn một đĩa điểm tâm. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.